sắm ngạ về đây mà nghe tiếng chuông ban chiều, để nghe lời Phật, để được sám hối ăn năn. Quỳ lạy con xin Đức Phật từ bi cứu độ nhân loại. Chúng sinh lầm than, ánh sáng của người đi khắp thế gian, để xóa hận thù, để cho đời thôi đắng cay, để cho ngày sau sẽ không rơi kiếp luân hồi. Nam mô, Nam mô, con xin chắp tay nguyện cầu, con xin phát nguyện Bồ Đề tâm, con xin người chứng cho con, xin nguyện từ đây chỉ ghi lời Phật, xin nguyện từ đây lòng con hướng về Tam Bảo, để cuộc đời này thấy nhẹ nhàng Phật pháp nhiệm màu, xóa thương đau thế gian bình an. Nam mô A Di Đà Phật, thế gian bình an, con xin chắp tay nguyện cầu. Về đây mà nghe tiếng chuông ban chiều, để nghe lời Phật, để được sám hối ăn năn. Quỳ lạy con xin Đức Phật từ bi cứu độ nhân loại. Chúng sinh lầm than, ánh sáng của người đi khắp thế gian, để xóa hận thù, để cho đời thôi đắng cay, để cho ngày sau sẽ không rơi kiếp luân hồi. Nam mô, Nam mô, con xin chắp tay nguyện cầu, con xin phát nguyện Bồ Đề tâm, con xin người chứng cho con. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục nghiên cứu kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Phẩm thứ nhất chúng ta đã nghe và tiền thân của Địa Tạng Bồ Tát đã là những cái vị phát tâm Bồ Tát tu hành. Đặc biệt trong một kiếp, Đức Địa Tạng Bồ Tát là một vị nữ tử và con của một vị trưởng giả. Là khi mà mẹ chết rồi và bị đọa lạc, đã, thì người con gái này đã thành tâm hướng về Phật, về tôn tượng Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai mà cúng dường và nguyện xin được thấy mẹ ở đâu. Đã, và sau đó nhờ cái thần lực của Phật mà vị thánh nữ này đã thấy được mẹ và mẹ đã được sinh thiên, thoát khỏi địa ngục. Đó, và cũng nhờ những cái nhân duyên ấy mà vị Bồ Tát này phát cái đại nguyện, nguyện cứu tất cả chúng sinh, thoát hết tất cả khổ nạn, thoát hết cảnh địa ngục rồi, tất cả chúng sinh thành Phật rồi, mình mới tự thân chứng thành Phật quả. À đó, đấy là cái nguyện đặc biệt, rất là hiếm có. Hôm nay chúng ta sang tiếp phẩm thứ hai, có tựa đề là Phân Thân Tập Hội. Phân Thân Tập Hội có nghĩa là những cái thân từ một thân hóa hiện ra thành nhiều thân. À, đấy là những cái thân mà hóa hiện ra, đó gọi là phân thân. À, chúng ta xem Tây Du Ký đấy, giống như ông Tôn Ngộ Không, ông ấy rút một sợi lông ra rồi có ông thổi một cái nó biến ra. Các ông Tôn Ngộ Không thì những ông Tôn Ngộ Không kia là phân thân hay là hóa thân. À, thì cái phẩm này có tựa đề là Phân Thân Tập Hội, tức là những cái thân biến hóa của Đức Địa Tạng Bồ Tát được phân ra khắp trong Pháp giới này, bây giờ tụ hội về. Chúng ta bắt đầu vào văn kinh. Lúc đó, phân thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát ở các nơi có địa ngục trăm nghìn muôn ức, bất khả tư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thuyết, vô lượng, vô số thế giới đều đến hội họp tại cung trời Đao Lợi. Chúng ta thấy nè, bây giờ là các cái vị Bồ Tát là phân thân, là hóa thân của Địa Tạng Vương ở khắp các cõi, ở những nơi mà có địa ngục trăm nghìn muôn ức, bất khả tư nghị, bất khả thuyết, vô lượng, vô số thế giới đều đến hội họp tại cung trời Đao Lợi. Thế thì chúng ta mới biết là trong Pháp giới này nó rộng vô biên. Mỗi một thế giới lại cũng có đầy đủ tất cả lục đạo, trong đó có địa ngục. Cái thế giới Sa Bà của chúng ta đây cũng có địa ngục. Rồi các thế giới khác, thì chúng ta thấy cái thế giới quan của Đạo Phật thấy có rộng không? Đấy, Đức Phật nói không phải chỉ có một thế giới mình đâu. Vô lượng, vô biên, vô số thế giới. Thế giới nào cũng có lục đạo. Chỉ trừ thế giới của chư Phật ra thôi. Ví dụ về cõi Tây Phương Cực Lạc là không có luân hồi, không có lục đạo, không có cái ba đường ác. Thế còn các thế giới của chúng sinh trong khóc phá giới này thì ở đâu cũng có địa ngục, đấy, vô lượng, vô số, vô biên, rất nhiều. Cho nên ấy, chư Phật và các Đức Bồ Tát phải phân thân mình ra, hóa thân mình ra đến tất cả các thế giới ấy để mà độ chúng sinh. Thì hôm nay trong cái buổi đại hội ở cung trời Đao Lợi này, Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát phải nhiếp hóa tất cả những phân thân của mình trở lại ở cung trời Đao Lợi này để tham dự cái pháp hội này. Đấy, thì cái chỗ mà phân thân hóa thân này, các Phật tử biết đấy, đây cũng là một cái để chúng ta thấy khi mà học kinh Địa Tạng là chúng ta thấy học kinh Địa Tạng chính là học về tâm của chúng ta đấy, học về cái bản tâm của chúng ta và cái tâm của chúng ta đấy. Tâm chúng ta, trong tâm chúng ta cũng có vô số các cái địa ngục, đó, vô số địa ngục chứ không phải không đâu. Khi chúng ta làm việc ác thì liền khi đó có cái địa ngục ở trong tâm. Cho nên tâm chúng ta có vô số địa ngục, và trong những địa ngục ấy là có chúng sinh. Khi chúng ta làm việc ác, việc bất thiện thì tự mình thấy đau khổ, đấy là chúng ta đang ở trong địa ngục. Trong địa ngục khi mình đau khổ, đấy là tâm mình trong ngục đấy. Chứ không có gì lạ. Thì trong pháp hội này, phân thân của Địa Tạng Bồ Tát ở tất cả các thế giới được thu về. Do nhờ thần lực của Như Lai, phân thân đó hiệp với những chúng đã được giải thoát ra khỏi chốn nghiệp đạo ở mười phương, cũng đều đông đến số nghìn muôn ức na do tha, đồng cầm hương hoa đến cúng dường Phật. Cái phân thân của Địa Tạng Bồ Tát ở các cái cõi giới địa ngục ấy, khi trở về có dẫn theo những chúng sinh mà đã được giải thoát ra khỏi chốn ác đạo ở mười phương. Đó, thì các vị Bồ Tát phân thân đấy khi trở về đều dẫn theo những chúng sinh mà đã được thoát cái nghiệp ác, thoát các cái địa ngục về. Cái chỗ này lát nữa ẩn ý Thầy sẽ nói để các Phật tử hiểu. Nhưng chúng đó cùng đến với phân thân đó của Bồ Tát, Thầy đều nhờ Địa Tạng Bồ Tát giáo hóa, làm cho trụ vào nơi đạo vô thượng chính đẳng chính giác, chọn không còn thoái chuyển. Tất cả những chúng sinh mà đã được phân thân của Bồ Tát giáo hóa đó đều đã được an trụ nơi đạo vô thượng chính đẳng chính giác, không còn có thoái chuyển nữa. Những chúng sinh đó từ kiếp lâu xa đến nay trôi lăn trong vòng sinh tử ở trong sáu đường, chịu những điều khổ sở không có lúc nào tạm ngừng gì. Nhờ lòng từ bi lớn và thệ nguyện sâu dày của Ngài Địa Tạng Bồ Tát nên tất cả đều chứng được đạo quả. Đại chúng lúc đó khi đến cung trời Đao Lợi, lòng họ vui mừng hớn hở, chiêm ngưỡng Đức Như Lai, mắt nhìn mãi không rời. Đó. Thì chúng ta thấy một cái đại hội rất là lớn lao. Trong cái phẩm trước đã thấy vô lượng vô số tất cả chư Phật, Bồ Tát, các bậc hiền thánh, chúng thiên ma quỷ thần các loại đều đến đó để dự hội. Bây giờ Đức Địa Tạng Bồ Tát lại thu các phân thân của mình về, mỗi phân thân của mình lại kéo theo vô số những chúng sinh đã được giáo hóa, an trụ ở trong đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác kéo về. Thế thì nó nhiều vô lượng, vô số, vô biên. Nghe không? Bây giờ Đức Thế Tôn giơ cánh tay sắc vàng xoa đỉnh của hóa thân Địa Tạng Bồ Tát trong trăm nghìn muôn ức bất khả tư nghị, bất khả lượng, bất khả thuyết, vô lượng, vô số thế giới mà dạy rằng: Ta ở trong đời ác ngũ trược giáo hóa những chúng sinh cang cường như thế, làm cho lòng chúng nó điều phục bỏ tà về chính, nhưng trong mười phần vẫn còn một hai phần chúng sinh quen theo tính ác. Đức Phật Thích Ca nói với đại chúng rằng Ngài sinh ở trong cái đời ác vũ trược này và giáo hóa tất cả những chúng sinh. Đức Phật Thích Ca cũng phân thân ra khắp thế giới để giáo hóa chúng sinh và giúp cho những chúng sinh cang cường, làm cho cang cường tức là ngang bướng, ngang ngược, bướng bỉnh, không có biết quy thuận. Đó, thì đã giáo hóa để cho họ biết điều phục bỏ cái tà, quay về cái chính. Nà, chúng sinh họ mê đắm cái đường tà, mà bây giờ được Phật giáo hóa, họ biết bỏ đường tà, quay về đường chính. Nghe không? Cái sự tà của chúng ta nó nhiều vô số, thưa quý Phật tử. Mê muội tà kiến rất là nhiều, chấp trước rất là nhiều. Mình có thể nói đó, tất cả những các cái ngoại đạo khác, các tôn giáo khác, nói thật đều là mắc tà kiến, đều là mắc tà kiến hết, không có đủ chính kiến. Đấy, thì chúng ta thấy, mình chỉ nói là cái số người trong thế giới này thôi. Cả thế giới này giờ khoảng độ 5 tỷ mấy, khoảng gần 6 tỷ người. Mà được bao nhiêu người biết đến đạo Phật, rồi tín ngưỡng theo Phật, tu theo Phật lại càng ít nữa. Cho nên cái số người mà biết đi theo chính pháp của Phật rất là ít, còn lại mắc tà kiến rất nhiều, lệch lạc. Ví dụ như tin rằng thế gian này do một vị Chúa Tể sáng tạo ra, rồi vị Chúa Tể đấy sắp đặt số phận cho từng người một, an bài số phận cho từng người, đấy là tà kiến đấy. Rồi có những cái đạo, những tôn giáo họ bảo chết rồi là hết, không còn gì cả. Nghe không? Không còn gì cả, đấy là tà kiến đấy. Rồi họ tin theo đủ thứ tất cả. Nào, đấy thì chúng ta thấy biết bao nhiêu người mắc cái đường tà này, nhiều lắm. Không phải dễ mà giáo hóa cho họ quay về được đâu. Không phải dễ, cái niềm tin của họ nó đã trở thành một cái cố định ở trong tâm hồn họ, không dễ gì họ bỏ được. Nào, chỉ cần tin là chết không phải hết, còn tiếp tục cái kiếp luân hồi tái sinh, hoặc là tin được rằng nhân quả nó chi phối tất cả vũ trụ này, hoặc tin được rằng là không có số phận an bài trước, không ai có một số phận nào, không có ai đủ thẩm quyền để xếp đặt số phận cho chúng ta cả, mà chính chúng ta là chủ nhân số phận của mình, tự mình sáng tạo ra số phận của mình. Đấy, tin như thế thôi không phải dễ đâu, mà chỉ có những người được học giáo pháp của Phật mới đủ lòng tin như thế, chứ không đơn giản. Thì chúng ta thấy chúng sinh đúng là cang cường, tà kiến, vô lượng rất là nhiều, không thể kể hết. Đấy, không kể hết. Cho nên ấy, chư Phật, các Đức Bồ Tát rất là nhọc nhằn phải hóa độ chúng sinh. giáo hóa cho họ quay về nẻo chánh. Thế thì chư Phật Bồ Tát phải hóa hiện rất nhiều cái thân, họ mà sinh vào ngoại đạo thì chư Phật Bồ Tát cũng sinh vào ngoại đạo để dẫn dắt họ quay về. Họ sinh vào những cái bộ tộc, dân tộc rất là lạc hậu thì có khi Bồ Tát cũng phải tái sinh vào đó, giáng sinh vào đó để rồi dẫn dắt họ quay về. Họ đi theo những cái tà kiến, mình cũng phải sinh vào đó để dẫn dắt họ quay về. Không phải đơn giản, nghe không? Khó lắm. Thế thì Đức Thích Ca nói rằng Ngài đã giáo hóa những chúng sinh ngang bướng ấy, giúp cho họ bỏ tà về chính, nhưng mà 10 phần vẫn còn 1-2 phần chưa chuyển hết được, vẫn còn theo tính ác, theo cái thói cũ. Muốn độ chúng đó, ta cũng phân thân nghìn trăm ức, lập ra nhiều phương trước. Trong chúng sinh đó, hoặc có người căn tính sáng lẹ, nghe pháp của ta, lời thời liền khởi tín tâm. Hoặc có người phải ân cần khuyên bảo mới thành tựu được thiện quả. Hoặc có kẻ vì tội nghiệp quá nặng nên chẳng đem lòng kính tín ngưỡng mộ. Đã, trong chúng sinh chúng ta cũng có rất nhiều cái căn cơ khác nhau. Và tạm chia thì làm ba hạng. Cái hạng mà bậc thượng căn ấy, thì nghe một cái là liền giác ngộ, liền đầy đủ lòng tin. Cái hạng trung căn ấy, thì phải khuyên bảo ân cần, khuyến dụ dần dà rồi bắt đầu mới đủ lòng tin. Còn cái hạng hạ căn, căn trí cực kỳ ám độn thì mãi cũng không nghe, cũng không chuyển được. Đấy, đây cho nên Phật nói là vì tội nghiệp quá nặng nên chẳng đem lòng kính tin ngưỡng mộ. Đấy, vì cái nghiệp nặng quá. Thưa quý Phật tử, quả thật sức của nghiệp rất ghê gớm. Cái nghiệp chướng nó ngăn che, đúng là nhiều khi mình mê mờ không thể nhận ra được, không thể nhận ra được. Cái nghiệp ác của chúng ta nó rất ghê. Cho nên ấy, chúng ta phải biết thành tâm sám hối. Wow, khó lắm. Ở đây các thầy cũng đã va chạm những cái trường hợp rồi, rất là khó chuyển. Nghe rồi nhưng họ không chuyển được. Phân tích rồi họ cũng không phải chuyển được ngay đâu, vì cái nghiệp chướng nó ngăn che. Đã. Ta phân thân nhiều vô số độ thoát những hạng chúng sinh mỗi mỗi sai khác như thế. Hoặc là ta hiện ra thân trai, hoặc hiện ra thân gái, hoặc hiện ra thân trời, thân rồng, hoặc hiện ra thân quỷ, thân chư thần, hoặc hiện ra rừng, núi, sông, ngòi, ao, rạch, suối, khe, làm lợi ích cho mọi người để rồi độ họ được giải thoát. Đấy, ở đây chúng ta nghe Đức Phật Thích Ca tuyên bố, Ngài hiện ra vô số các thứ thân, các cái thứ hình tướng sai khác, hiện ra thân trai, thân gái, thân của trời, thần, quỷ, kể cả những cái thứ quỷ mà Ngài cũng là hiện ra để độ. Bây giờ quỷ thì nó không thích, quỷ nó không thích những cái người như chúng ta, phải không? Nó không gần người, thì Ngài lại hiện ra thân quỷ để đi chơi với nó, để giáo hóa nó. Thấy không? Cái quỷ nó không thích người. Đấy. Bây giờ Thầy nói mấy anh bạn nghiện rượu á, nó không thích đi chơi với mấy cái người Phật tử chúng ta đâu. Thế thì các vị Bồ Tát nhiều khi cũng phải giả vờ uống rượu vào đấy, nè, gần gũi để lân la, để giao hóa những ông đấy. Nè. Thế là phải gọi là tùy thuận, cái gọi là đồng sự nhiếp để mà giao hóa, để giao hóa. Rồi Đức Phật lại nói Ngài hiện ra kể cả rừng, núi, sông, ngòi, ao, rạch, khe, suối để làm lợi ích cho chúng sinh rồi độ thoát được họ. Cho nên trong cái bài kệ cảnh sách mà chư Tăng hàng đọc hàng ngày đấy, chẳng phiền Đức Phật Thích Ca mà ấn chân biến cõi Sa Bà trang nghiêm. Khi Đức Phật Thích Ca ấn chân một cái thì cả cõi Sa Bà này trở thành cái thế giới cực lạc. Nhưng mà tại sao chúng ta thấy cõi Sa Bà mình vẫn đầy những sự gai góc như thế này, xấu xa nhơ nhớp này? Vì cái nghiệp chúng ta là một, chiêu cảm thứ hai là để độ cho chính chúng ta đấy. Chúng ta phải cái cõi như thế này để độ, cho nên là ứng ra cái cảnh giới này. Thế còn với con mắt của các vị Đại Bồ Tát á, thì họ lại thấy thế giới này nó khác đấy. Họ không thấy thế giới này giống như mình đâu. Cho nên Đức Phật Thích Ca ấn chân một cái là tự nhiên một người thấy thế giới này rất trang nghiêm như cõi cực lạc, thông khang. Đấy. Cho nên ở đây các Phật tử chúng ta ai mà tu được tâm, chứng tâm được thanh tịnh rồi thì sẽ thấy cảnh giới này nó rất khác. Đà, chứ không phải thấy như mình đâu. Đà, thế thì chúng ta thấy rất lạ. Vậy thì cái cảnh giới này, chính Đức Phật Thích Ca đã nói Ngài cũng hóa hiện ra để độ những chúng sinh dạng như chúng ta, ngang bướng, phải không? Căng cường, khó dạy, thì phải có cái thế này. Cũng giống như cái cảnh giới của nhà tù vậy đó, nó phải có dụng cụ tra tấn, nó phải bị khóa cửa trong cửa ngoài để độ mấy cái anh tù nhân trong đấy. Nó ngang bướng, nó phá phách như thế, ác như thế, thì phải có cái cảnh như thế để độ, chứ không thể để ở cái cảnh khác được. Đó, thì chúng ta thấy cái cảnh giới nào nó phù hợp với cái chính báo đó, chúng ta là chính báo, thì cái cảnh giới nó là cái y báo, nó theo chúng ta. Hoặc là ta hiện ra thân trời Đế Thích, hiện ra thân trời Phạm Vương, hiện ra thân vua Chuyển Luân, hiện ra thân quốc vương, thân cư sĩ, thân tể phụ, hiện ra thân các hàng quan thuộc, hiện ra thân tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, nhân đến hiện ra cả những thân Thanh Văn, La Hán, Bích Chi Phật và Bồ Tát để hóa độ chúng sinh, chớ chẳng phải chỉ có một cái thân Phật hiện ra trước chúng thôi đâu. Đấy, Đức Phật Thích Ca tuyên bố rất rõ, Ngài không phải chỉ hiện một cái thân Phật mà độ hết chúng sinh đâu, Ngài hiện vô số thân, hiện vô số thân để cứu độ chúng sinh. À, nên chúng ta yên tâm, mình như thế nào giờ cũng sẽ được Phật độ, được các vị Bồ Tát sẽ độ. Chỉ vấn đề là mình có tín hay không thôi. Có lòng tin nơi Phật, nơi Tam Bảo, thế nào rồi cũng có duyên được độ. Không tin thì đương nhiên là Phật đứng cạnh cũng không độ được. Đó. Giống như thời Đức Phật ấy, ông tỳ kheo Thiện Tinh, ông không tin Phật. Đức Phật đi ngay bên cạnh ông ấy, kèm ông suốt ngày. Thế mà không độ ông được. Mà cuối cùng ông phải đọa địa ngục đấy. Cho nên ở nhà Phật, cốt ắt trước mắt chúng ta phải có lòng tin nơi Phật, lòng tin Tam Bảo. Thì thế nào trước sau gì cũng sẽ được độ. Hôm trước chúng ta đã học về cái giá trị của lòng tin, cái phước báu của lòng tin. Chúng ta thấy lòng tin là mẹ của các công đức. Nếu không có lòng tin thì người ấy không thể tu tập gì được cả, không thể tiến đạo được, và cũng không có ai độ người ấy được. Chư vị thánh nhân cũng chỉ đến thăm viếng những người mà có đủ lòng tin thôi. Nếu mình không tin thì họ đến chả giải quyết được gì cả. Đó. Cho nên ở đây Đức Phật nói Ngài hóa hiện tất cả vô số các loại thân hình để cứu độ chúng sinh. Thì chúng ta thấy, cái tâm của chư Phật Bồ Tát thật là vô lượng vô biên, thương chúng sinh đáo để. Này Địa Tạng, ông xem ta đã trải qua số kiếp nhọc nhằn, độ thoát những chúng sinh cang cường, đầy tội khổ, khó khai hóa như thế. Ngài nói với Địa Tạng Vương Bồ Tát, ông ấy xem đó, ta đã trải qua rất nhiều kiếp nhọc nhằn, độ thoát những chúng sinh cang cường, đầy tội khổ, mà khó khai hóa như thế. Ngoài ra những kẻ chưa được điều phục, thời phải theo nghiệp mà thọ báo. Rất nhiều những chúng sinh khác chưa được điều phục, họ chưa điều phục được, thì họ sẽ theo những cái nghiệp ác đấy mà thọ quả báo. Nếu khi chúng nó có bị đọa vào đường dữ, chịu nhiều sự thống khổ, thì ông nên nghĩ nhớ đến ta hôm nay ở cung trời Đao Lợi, ân cần phó chúc đây mà gắng độ chúng sinh, làm cho chúng sinh trong cõi Sa Bà này đến lúc Phật Di Lặc ra đời đều được giải thoát khỏi hẳn các điều khổ, gặp Phật, được Đức Phật thọ ký. Đức Phật Thích Ca phó thác cho Địa Tạng Bồ Tát, đã, ta độ 10 phần ta đã độ được 8-9 rồi, còn một phần nữa, những cái chúng sinh ngang bướng này chưa độ được hết. Thì hôm nay á, những cái chúng sinh này, ngang bướng này sẽ bị đọa lạc. Và bây giờ, ở trên cung trời Đao Lợi, ta phó chúc cho ông đó. Và những chúng sinh này khi họ bị đọa lạc như thế, thì ông hãy cố gắng độ họ, và làm cho họ được gặp Phật Pháp, rồi gặp Phật Di Lặc ra đời, để mà tu tập thoát hết các khổ, là được Phật thọ ký. Như vậy chúng ta thấy chư Phật nối tiếp nhau, không bỏ chúng sinh, thấy không? Ở đây cái điều đặc biệt là như vậy. Không biết là Phật mắc nợ gì với chúng sinh, thấy không? Và các ngài không bỏ. Đó, có bỏ mình đâu. Mình có tệ bạc đến mấy thì Phật cũng không bỏ. Nói thế, không bao giờ Phật bỏ. Nghe không? Phật mà bỏ chúng sinh thì không phải là Phật nữa rồi. Cho nên Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn thì lại giao nhiệm vụ cho Địa Tạng Bồ Tát, rồi giao nhiệm vụ cho Phật Di Lặc tiếp theo, tới đây là phải độ tiếp. Đã, rồi Phật Di Lặc xong rồi lại đến Phật khác tiếp tục độ. Độ bao giờ chúng sinh thành Phật hết thì mới thôi. Đấy, chúng ta thấy không? Cái lẽ đó rất tự nhiên thôi, thưa quý Phật tử. Và giống như chúng ta cũng thế, mình đã được đến cái chỗ an lạc, tự nhiên mình thấy cha mẹ mình, anh em mình còn khổ đau, mình nghĩ cách để cứu giúp mọi người, cho mọi người cũng hết khổ đau. Chư Phật Bồ Tát cũng thế. Hơn nữa các ngài đã đạt đến cái trí tuệ vô thượng, đã thấy được hết rồi, bản chất của tất cả các vấn đề ngài thấy. Cho nên cái tâm của các ngài nó vô lượng, nó không có hạn hẹp. Bây giờ những hóa thân của Địa Tạng Bồ Tát ở các thế giới mới hiệp chung lại một hình. Hiệp chung lại một hình. Vô số các hóa thân bây giờ khép hiệp lại là một hình vào một Đức Địa Tạng thôi. Rơi lệ thương cảm mà bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ số kiếp lâu xa đến nay, con nhờ Đức Thế Tôn tiếp độ dắt dìu, làm cho con được thần lực chẳng thể nghĩ bàn, đầy đủ trí tuệ rộng lớn. Con phân hiện thân hình ra ở cùng khắp trăm nghìn muôn ức hằng hà xa số thế giới. Trong mỗi thế giới hóa hiện trăm nghìn muôn ức thân, mỗi thân đó hóa độ trăm nghìn muôn ức người, làm cho quy kính ngôi Tam Bảo, khỏi hẳn vòng sinh tử, hưởng vui Niết Bàn. Những chúng sinh nào ở nơi Phật Pháp chỉ làm được việc lành bằng một sợi lông, một giọt nước, một hột cát, một bụi nhỏ, hoặc chỉ bằng chừng mảy tóc, con đều độ thoát dần dần, làm cho chúng nó được lợi ích lớn. Cúi mong Đức Như Lai, chớ vì những chúng sinh ác nghiệp trong đời sau mà phải sinh lòng lo lắng. Cúi mong Đức Như Lai, chớ vì những chúng sinh ác nghiệp trong đời sau mà phải sinh lòng lo lắng. Đã, Địa Tạng Bồ Tát hứa với Phật Thích Ca là: con nhờ ân đức giáo hóa của Phật từ vô lượng kiếp, và cho nên nay con mới được cái thần lực to lớn như thế, trí tuệ như thế. Cái ân ấy con trả không bao giờ cùng. Cho nên hôm nay thì con đối trước Phật, con nguyện, phát nguyện sẽ độ hết tất cả những chúng sinh còn lại đó, cho đến cho họ thoát khỏi cái khổ đau. Đối với trong Phật Pháp, dù họ chỉ làm được việc lành bằng một chút thôi, hạt bụi, hạt cát, sợi tóc, sợi tơ thôi, thì con cũng sẽ khuyến để cho họ tu tập tiến lên dần dần, cho đến khi được lợi ích lớn, thoát khỏi sa đọa, khỏi cái đau khổ. Đấy, thì chúng ta thấy Đức Địa Tạng Bồ Tát hứa với Phật Thích Ca như vậy để tiếp tục dìu dắt chúng sinh. Đây là về kinh văn và hình tượng chúng ta thấy như thế. Còn về cái lý ở đây Thầy nói để quý Phật tử hiểu. Phân thân Đức Địa Tạng, chúng sinh ở ngay nơi tâm của chúng ta, mỗi mỗi một cái niệm dấy khởi là một chúng sinh. Ngay nơi bản tâm mình này nè, mỗi mỗi một niệm dấy khởi là một chúng sinh được sinh ra đấy. Bây giờ ví dụ Thầy nói mình khởi một cái niệm ăn trộm, thì đấy là một thằng ăn trộm sinh ra trong tâm mình, một chúng sinh ăn trộm. Mình khởi một cái niệm bố thí, thì đấy là một chúng sinh có cái tâm bố thí, cái tâm của Bồ Tát sinh ra. Mình khởi một cái niệm ác, muốn báo thù giết hại ai, thì đấy là một chúng sinh sát nhân sinh ra trong tâm mình. Cho nên tâm chúng ta khởi sinh vô lượng, vô biên, vô số chúng sinh. Và mỗi chúng sinh như ấy lại có cảnh giới, có cõi của mình. Chúng ta để ý xem, mình khởi cái niệm ác, mình khởi niệm ăn trộm, thì tự nhiên nó có cảnh giới của cái niệm ăn trộm ấy đó. Nghe không? Cũng ngồi trong pháp hội này, nhưng mà cái người khởi cái niệm ăn trộm, tâm họ khác với chúng ta. Họ không phải để nghe pháp đâu, họ để ý đến cái túi của mọi người. Cái cảnh giới của họ nó khác hẳn. Họ không nghe được lời Thầy thuyết pháp đâu, họ không nghe tí nào. Các Phật tử thì nghe từng lời, nhưng mà cái người mà khởi cái tâm ăn trộm đó, thì cảnh giới của họ không phải cảnh giới nghe pháp, họ để ý thấy những cái khác, vào rất nhiều những cái khác. Họ cảnh giới của họ xem có công an không, không có ai nhìn thấy mình không, thế thôi. Xem cái túi tiền của cái này để chỗ nào, nó đã sắp rơi ra chưa, để mình móc. Cảnh giới của họ như thế đó. Và sao nữa, rồi sau đó nó sẽ chiêu cảm những cái cảnh giới ác tiếp tục đến. Thì thưa quý vị, đấy là những chúng sinh ở trong cảnh giới ác. Thì Bồ Tát Địa Tạng lúc ấy đến thế nào, họ giáo hóa được họ đấy. Thì thưa quý vị, khi Bồ Tát Địa Tạng đến để giáo hóa cái chúng sinh khởi, cái chúng sinh trộm cắp ấy như thế nào, nếu ngay khi đó cái người ấy khởi một niệm mà không được, à, hôm nay mình ngồi đây là ngồi trong cửa Phật, mình mà ăn trộm này tội nặng lắm, là chết đấy, thấy không? Cái niệm ấy khởi lên đấy, đấy là Bồ Tát Địa Tạng đấy, Địa Tạng Bồ Tát đến giáo hóa đấy. À, mà hôm nay mình đến chùa mà ăn cắp là tội nặng lắm, à, mặc dù tiền người ta để nó đã lòi ra kia rồi, mình đáng nhẽ mình lấy đấy, nhưng mà không được đâu, ăn trộm mà ở chùa là tội nặng lắm. Tự nhiên trong tâm mình khởi cái niệm ấy, phải biết là Bồ Tát Địa Tạng đến giáo hóa đấy, nghe không? Đến giáo hóa đấy. À, thế khi mà cái niệm ấy nó khởi lên mà nó chịu nghe cái niệm trộm cắp ấy, cái tâm trộm cắp nó nghe, nó không ăn trộm nữa, thế là Bồ Tát Địa Tạng giáo hóa thành công rồi, nghe không? Thế là thôi không ăn cắp nữa, nghe không? Còn nhiều khi nó ương bướng, nó chưa nghe, phải không? Nó bảo không, nhưng mà tiền nó nhiều thế kia, nó mà để thế kia mình không lấy thì phí, phải không? Thôi kệ, vào địa ngục thì vào. Nó cứ lấy, thì lúc ấy là Bồ Tát Địa Tạng giáo hóa không xong, thì phải đợi giáo hóa tiếp. Đấy. Thưa quý vị, ở đây quý Thầy đã chứng kiến rất nhiều, có những người họ rất là ác, rất là dữ, nhưng mà cũng có những khi tự trong tâm họ khởi những cái niệm rất là thiện lành, quay về con đường Phật Pháp, rất là dũng mạnh, rất tinh tiến. Đó. Đấy, thì chúng ta thấy sức nào ai ở đâu giáo hóa? Bồ Tát Địa Tạng đến. Đó. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng hoặc là chư Phật Bồ Tát đến đó, ngay từ trong nơi bản tâm chúng ta và giáo hóa những chúng sinh như thế đó. Nhưng mà chúng ta thấy, đúng không? Tâm niệm mình đây này, khi chúng ta làm điều tội lỗi là ngay bên cạnh sẽ có người nhắc ngay, có cái niệm khởi không được, cái này tội lắm, mình đã học Pháp rồi, tội lắm. Đấy, Bồ Tát nói đấy. Nhưng mà ương bướng vô cùng, nghe Bồ Tát nói cũng chưa chịu, vẫn tiếp tục phạm tội. Nha, chứ không phải không. Đấy. Cho nên Bồ Tát cứ phải léo đẽo theo mình, mình xuống địa ngục các ngài cũng theo thế đó. Đấy. Để giáo hóa mình đó. Thế thì những chúng sinh nào mà đã được giáo hóa, những cái niệm nào đã được giáo hóa mà họ giác ngộ cái niệm ấy, giác ngộ không tạo ác nghiệp nữa, thì đấy là chúng sinh đã được giáo hóa. Đó, thì những chúng sinh được giáo hóa hôm nay là đều được về cung trời Đau Lợi để dự cái pháp hội này. Nghe không? Thì đương nhiên không thể một cái tâm niệm ác bất thiện mà có thể đến chỗ thanh tịnh cõi trời như thế được. Nghe không? Đến cõi trời thanh tịnh là tâm niệm phải thanh tịnh. Cho nên đi cùng với hóa thân của Địa Tạng Bồ Tát về cung trời Đau Lợi toàn là những chúng sinh đã được giáo hóa. Còn những chúng sinh giáo hóa chưa xong thì vẫn còn nằm trong địa ngục, không thể về được. Đó. Thì chúng ta thấy vậy, Đức Địa Tạng Bồ Tát không phải ở đâu xa, ngay nơi bản tâm chúng ta và cũng có những Đức Địa Tạng Bồ Tát. Đức Địa Tạng Bồ Tát ấy vẫn thường theo dõi chúng ta, những chúng sinh ngang bướng như mình. À, trong tâm mình nó sinh vô số những chúng sinh ngang bướng, những chúng sinh tà ác trong tâm này. À, và cứ để Bồ Tát Địa Tạng vẫn phải lẽo đẽo giáo hóa đấy. Mà giáo hóa nói gì giả, nói ngày chưa xong thì nói đêm, nửa đêm tự nhiên thức giấc Bồ Tát nói đấy, à, hôm nay mình làm điều tội lỗi quá, ngủ không được. Bồ Tát nói suốt đêm để cho mình phải thức tỉnh, có khi sau một đêm ngủ hôm sau sợ hối lỗi ăn lăn, à, đến trước Phật sám hối con làm điều tội lỗi đấy. Không nhờ sức Địa Tạng giáo hóa thì làm sao? Đó, ở đây Thầy nói về mặt lý sâu là như vậy. Nha, chứ không phải là Đức Địa Tạng hiện ra đứng bên cạnh mình nói mình đâu. Đức Địa Tạng phổ nhập vào trong tâm mình, chính là cái bản tâm thanh tịnh của chúng ta đó sẽ giáo hóa chúng ta. Đã. Và chỉ có bản tâm ấy mới đi cùng với chúng ta muôn kiếp, dù mình ở đâu, đọa lạc đâu, thì cũng không rời được cái bản tâm thanh tịnh này. Cho nên ấy, nói rằng Phật, nói rằng Bồ Tát chính là bản tâm thanh tịnh này, không có khác. Mình muốn trốn Phật Bồ Tát cũng không trốn được, không trốn đâu được cả. Nghe không? Đó. Đức Thích Ca nhập Niết Bàn thì các chư vị Phật Bồ Tát khác tiếp tục giáo hóa chúng ta. Ở đây mà đại diện là Đức Địa Tạng Bồ Tát, Đức Địa Tạng. Cho nên cái chữ Địa Tạng là thế đó, Tạng là chứa đủ tất cả, Địa là dày, là che chở, là tất cả, bao bọc hết. Bao nhiêu cũng ở trong cái trái đất này, cái địa cầu này mà sinh ra. Thì đây cái chữ Địa này cũng thế, tất cả đều ở nơi tâm mình mà sinh ra. Nhất thiết duy tâm tạo, thiện ác cũng ở chỗ này mà ra. Nghe không? Ở chỗ này mà ra. Thế thì ở đây Đức Địa Tạng nói chúng sinh nào ở nơi Phật Pháp chỉ làm việc lành bằng một sợi lông, giọt nước, mảy tóc, sợi tơ, hạt bụi, hạt cát, thì Địa Tạng cũng sẽ độ thoát dần dần, khiến cho họ được lợi ích. Cho nên chúng ta nhớ ở trong Phật Pháp nha, ở đây phải nói là ở nơi Phật Pháp, không nói ở nơi các đạo khác, các tà giáo, tà kiến khác. Ở nơi Phật Pháp mà làm được những điều lợi ích, dù nhỏ nhặt, thì cũng sẽ dần dần được phước lợi. Nha. Đến chùa, đến nghe Pháp, đi dự Pháp hội này, dù làm được một việc thiện nhỏ thôi, dần dần nó cũng sẽ được tăng trưởng. Nha. Chúng sinh thì có thể ở trong nhiều tôn giáo khác nhau, họ cũng làm việc thiện, nhưng mà cái gốc của họ là tà kiến. Cho nên họ làm thiện nghiệp, nhưng mà cái gốc là tà kiến, thì không thể nào đi đến chỗ giải thoát được. Đó. Cho nên người ta nói, trong Kinh Phật nói đó, làm việc thiện mà không có tâm Bồ Đề hay không ở trong chính Pháp thì lại là hành động theo ma vương, cuối cùng thì lại sai lạc thêm. Đó, thế thôi. Các cái tôn giáo khác họ sống họ cũng biết làm việc thiện, nhưng mà sao? Cuối cùng để họ thụ hưởng, rồi sau đó lại đọa lạc. Họ không nghĩ đến cái sự giải thoát. Không có tôn giáo nào ngoài Phật giáo nghĩ đến cái sự gọi là giải thoát đâu. Mà không có đạo nào dám nói rằng chúng sinh vô ngã. Chỉ có đạo Phật mới tuyên bố chúng sinh vô ngã, các pháp vô ngã, mà vô ngã là căn bản của giải thoát, là gốc của giải thoát đó. Đấy, tôn giáo nào, đạo nào thì cũng phải nói có ngã, nhưng mà riêng đạo Phật nói lại nói chúng sinh vô ngã. Cái này là cái khó, nó trái ngược hẳn với tất cả các cái triết lý, các giáo lý khác. Đó, đấy, cho nên ở đây Đức Địa Tạng nói là cái chúng sinh này phải ở trong Phật Pháp mà làm việc thiện, thì trước sau gì họ cũng được lợi ích. Họ đứng trong Phật Pháp, vì Phật Pháp là cái môi trường chính, là cái căn bản, là cái môi trường đầy đủ, có đủ chánh kiến để cho tăng trưởng cái công đức phước lành lên. Thế họ làm việc thiện ở các cái môi trường khác không được đủ cái duyên phước như thế. Đã. Cho nên cái việc Phật tử quý vị đến quy y Tam Bảo là rất quan trọng. Chúng ta cũng làm việc thiện, nhưng mà chúng ta không đi quy y Tam Bảo, mình có phước báu nhưng mà không sinh ra trong chính pháp được, lại lệch lạc đi vào các tà giáo khác. Nhưng chúng ta có quy y, có làm việc thiện, thế nào mình cũng có duyên với chính pháp, với Phật Pháp, mà sẽ được tăng trưởng các cái căn lành. Đấy, thì chúng ta hiểu chưa nào? Đức Địa Tạng Bồ Tát phân thân là như thế đó. Chúng ta khởi niệm gì? Là có Đức Địa Tạng ở đó đó. Nghe không? Đức Địa Tạng sẽ đến tìm đến mon men đến giáo hóa. Wow. Mình khởi cái ác niệm buổi sáng, tối là Đức Địa Tạng đến giáo hóa luôn đấy. Tối nằm ngủ là Địa Tạng đến giáo hóa. Bằng sao mình hôm nay làm điều tệ thế nhỉ, ác quá. Chứ không phải dễ bỗng dưng có rất nhiều người ác tự nhiên họ ăn năn đâu. Có những người giết người, họ giết người đó, gây không gây tay, nhưng rồi sau đó họ ăn năn. Cái ăn năn ấy ở đâu? Ở nơi Địa Tạng Bồ Tát đến giáo hóa đấy. Ngay tự tâm mình đến giáo hóa. chứ không phải là ai đâu, nghe không? Không cần ai bảo đâu, nhưng mà sau đó tự người ta ăn năn, tự người ta biết thấy lỗi lầm, à, nghe không? Cái đó là cái rất là kỳ đặc, mà chúng ta biết đây chính là cái năng lực của Phật Bồ Tát phổ nhập vào tâm chúng ta để giáo hóa đấy, chứ không có gì lạ đâu. Đã. Thì lúc đó Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật ba lần như thế. Lúc ấy Đức Phật khen Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: lành thay, ta hỗ trợ cho ông được toại nguyện. Từ số kiếp lâu xa đến nay, ông thường phát những nguyện rộng lớn, cứu độ tất cả chúng sinh xong rồi, thời ông liền chứng quả Bồ Đề. Đã, Đức Phật Thích Ca hoan hỷ trước cái lời hứa, lời phát nguyện của Địa Tạng Bồ Tát. Phật cứ yên tâm đi, con sẽ gánh vác đảm đương hết thảy những cái việc đấy. Còn lại việc gì Phật chưa làm, chưa xong, và chúng sinh nào chưa giáo hóa được, Ngài cứ để đấy, con sẽ lăn lộn, con đi giáo hóa. Con giáo hóa. Đến khi nào mà thành Phật hết thì con mới thành. Đấy, chúng ta thấy không nào? Khi nào mà chúng sinh thành Phật hết thì Địa Tạng mới thành Phật. Đó, thì chúng ta thấy. Vậy cho nên sao? Đức Địa Tạng của chúng ta, mỗi mỗi một người đây đều có một Đức Địa Tạng. Khi nào mà tâm mình thanh tịnh hoàn toàn, hết những chúng sinh rồi, hết những vọng niệm rồi, thì lúc ý Địa Tạng của mình thành Phật. Nghe không? Đấy, chứ không phải là giáo hóa hết tất cả bao nhiêu chúng sinh như thế này đâu. Các cái chúng sinh tâm niệm của mình đó, bao giờ hoàn toàn được thanh tịnh, thì lúc ấy Đức Địa Tạng của chúng ta cũng đồng thời thành Phật. Chúng ta hiểu cái lý của Kinh Đại Thừa nó như thế đó. Cho nên học Kinh Đại Thừa là học về thẳng bản tâm chúng ta, mà Đức Phật nói hình tượng như thế này để chúng ta hiểu. Đã. Bao giờ tâm mình thanh tịnh thì lúc ý Địa Tạng giáo hóa xong rồi đấy, hết chúng sinh rồi. Chúng ta sang tiếp cái phẩm thứ ba, có tựa đề là Quán Chúng Sinh Nghiệp Duyên. Bây giờ Đức Địa Tạng sẽ nói về nghiệp duyên của chúng sinh. Đã. Lúc đó Đức Phật Mẫu là bà Ma Gia Phu Nhân. Ma Gia Phu Nhân là mẹ của Đức Phật Thích Ca, gọi là Phật Mẫu. Ở đây có danh từ Phật Mẫu, chúng ta không lầm Phật Mẫu với lại mấy vị mẫu Thường Thiên, Thường Ngàn, Mẫu Thoải, Mẫu Phủ nhé. Đã. Ở đây là Phật Mẫu là mẹ của Đức Phật. Thế nhiều người này nghe câu này bảo đấy, mẫu còn là mẹ của Phật. Không phải nha. Ở đây là nói Ma Gia Hoàng Hậu. Hoàng hậu Ma Gia là mẹ của Đức Phật Thích Ca. Và Ngài Ma Gia cũng đã từng là mẹ của rất nhiều chư Phật trong quá khứ. Đấy, nếu mà chùa mình á, mà đủ duyên sau này, Thầy cũng cho tạc tượng Hoàng hậu Ma Gia gọi, và cũng ghi là Phật Mẫu. Thấy không? Những Phật tử nào, những tín đồ nào còn thích mẫu, nghe không? Thầy sẽ cho sang bên đó để lễ mẫu Ma Gia nhé. Lễ Hoàng hậu Ma Gia, mẹ Phật Thích Ca. Không lại trách chùa Thầy Thái Minh chẳng có nhà mẫu. Chùa mình ngày xưa có cái nhà mẫu, nhưng sau đó thì Thầy bỏ, nghe không? Vì cái đấy nó chỉ là cái tín ngưỡng dân gian thôi. Mà cái đấy nếu mà chúng ta không hiểu đúng lại dễ mắc vào cái kiến chấp nó sai lầm. Thế còn Thầy cũng vẫn cứ phương tiện, nếu Phật tử vẫn thích chữ mẫu, nghe không? Thì có thể có cái cung của mẫu Ma Gia, gọi là Phật Mẫu, nghe không? Đấy, thì đấy, ai muốn thầm thì, muốn đến đấy để to nhỏ chia sẻ gì với Phật Mẫu thì đến đó. Đây là Phật Mẫu nhá, chứ không phải là mẫu bình thường. Lúc ấy thì Đức Phật Mẫu, tức là Hoàng hậu Ma Gia, mới chắp tay cung kính mà hỏi Địa Tạng Bồ Tát rằng: Này Thánh giả, chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề tạo nghiệp sai khác, cảm thọ quả báo như thế nào? Hoàng hậu Ma Gia hỏi Địa Tạng Bồ Tát về cái nhân quả của chúng sinh tạo những cái nghiệp sai khác thì quả báo như thế nào? Xin Ngài nói rõ để cho mọi người cùng được biết. Lúc ấy Địa Tạng Bồ Tát mới đáp rằng: Trong nghìn muôn thế giới cho đến quốc độ, hoặc nơi thì có địa ngục, nơi thì không có địa ngục, hoặc nơi có hàng nữ nhân, nơi thời không có hàng nữ nhân, hoặc nơi có Phật Pháp, nơi thời không có Phật Pháp, nhẫn đến các bậc thanh văn, bích chi Phật v.v. cũng sai khác như thế, chớ chẳng phải riêng tội báo nơi địa ngục sai khác thôi đâu. Ở đây Địa Tạng Bồ Tát nói rằng trong vô số thế giới thì các thế giới cũng có những cái khác nhau. Có thế giới chỉ có người nữ, có thế giới chỉ có người nam, có thế giới như thế này, thế giới như thế kia. Nghe không? Đó, nó rất nhiều cái sai khác, chứ không phải chỉ có tội báo nơi địa ngục sai khác. Hoàng hậu Ma Gia Phu Nhân lại bạch Bồ Tát Địa Tạng rằng: Tôi muốn nghe tội báo trong cõi Diêm Phù Đề chiêu cảm lấy ác đạo như thế nào. Đó. Thì Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Này Thánh Mẫu, trông mong Ngài lắng nghe, nhận ấy tôi sẽ lược giải, lược nói việc đó. Thánh Mẫu, tức là Hoàng hậu Ma Gia, bạch rằng: Xin Thánh giả nói cho tôi được nghe. Lúc ấy thì Địa Tạng Bồ Tát mới thưa Thánh Mẫu rằng: Danh hiệu của những tội báo trong cõi Nam Diêm Phù Đề như dưới đây. Như có chúng sinh nào chẳng hiếu thảo với cha mẹ, chúng sinh nào không hiếu thảo với cha mẹ, cho đến giết hại cha, giết hại mẹ, kẻ đó phải đọa vào vô gián địa ngục mãi đến ngàn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Đấy. Chúng sinh nào bất hiếu với cha mẹ, giết hại cha mẹ thì phải đọa vào địa ngục vô gián. Vô gián, cái chữ vô là không, mà gián tức là giãn cách, không bao giờ giãn cách san sen hở. Cái địa ngục ấy là liên tiếp, không có lúc nào nghỉ ngơi. Rời cái hình thức tra tấn này thì lại chuyển sang hình thức tra tấn khác. Ví dụ vừa mới leo cột đồng xong nó lại xuống vạc dầu, vào vạc dầu xong ra lại vào cái cối xay nó giã cho. Đấy, tức là liên tục không ngừng nghỉ, suốt ngày và suốt đêm, cho nên gọi là vô gián, không giãn cách. Thứ hai là cái địa ngục này nó không có một khe hở nào, một khoáng nào để cho mình có thể lọt ra được cả. Đấy cũng là vô gián. Chúng ta thấy không? Cực khổ lắm. Ở trong nhà tù nhiều khi tra tấn vẫn còn có thời gian nghỉ ngơi, không ai tra tấn được suốt cả ngày. Nhưng mà ở địa ngục vô gián thì suốt ngày, suốt đêm. Mà một ngày đêm ở địa ngục nó bằng bao nhiêu năm ở trên trần chúng ta đấy. Không phải đơn giản. Đó. Đấy là chữ vô gián. Như có chúng sinh nào có lòng ác làm cho thân Phật bị thương hay là chảy máu, khinh chê ngôi Tam Bảo, chẳng kính kinh điển, cũng phải đọa vào địa ngục vô gián trong ngàn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Đó. Thân Phật chảy máu như thời Đức Phật còn tại thế thì ông Đề Bà Đạt Đa, ông xô đá để cho nó lăn vào chân Phật chảy máu. Đấy gọi là tội làm chảy máu thân Phật. Còn thời nay Đức Phật tại thế không còn thì như thế nào là cũng tương đương với tội làm thân Phật chảy máu. Chúng ta đập phá tượng Phật. Đây, một thời chúng ta cải cách đấy, đã đến đập phá, chẻ tượng Phật ra để đốt đi rồi quăng xuống ao, xuống hồ, xuống sông. Đấy cũng là tương đương với tội làm chảy máu thân Phật. Nghe không? Thế rồi là người ta thờ tranh ảnh Phật, mình đến mình xé đi. Đó. Không cho người ta thờ. Ác tâm như thế đều mắc cái tội đó đó. Rất là nặng. Thế rồi tranh Phật như thế, mình đem mình giày đạp dưới chân ảnh tượng Phật đó, mình di nó đi, đều là những cái tội trà đạp làm chảy máu thân Phật. Đó. Rồi sâu xa hơn nữa là chúng ta hủy báng Phật Pháp, hủy báng, làm cho người ta không tin Tam Bảo, không tin Phật Pháp. Đấy cũng là tương đương với cái tội làm chảy máu thân Phật. Nghe không? Rồi đối với kinh điển, chúng ta không tin kính kinh điển của Phật. Và rồi khinh chê ngôi Tam Bảo. Đó, thì cái tội này rất nặng, cũng đọa vào vô gián địa ngục. Hoặc có chúng sinh xâm tổn của thường trụ ô phạm tăng ni, hoặc tứ tình làm sự dâm loạn trong chốn chùa chiền, hoặc giết, hoặc tổn hại, những chúng sinh đó phải đọa vào vô gián địa ngục trong ngàn muôn ức kiếp, không lúc nào ra khỏi được. Đây, ở đây Bồ Tát nói những tội gì? Xâm tổn của thường trụ. Xâm tổn của thường trụ tức là chúng ta đến trộm cắp của thường trụ, của Tam Bảo. Đấy, cái vật ở trên chùa này gọi là vật của thường trụ. Chúng ta đến đây trộm cắp, người ta cúng vào không xong, mình đến mình ăn trộm ăn cắp. Nghe không? Ăn trộm ăn cắp của Tam Bảo, của thường trụ, tội rất nặng. Ô phạm tăng ni, làm ô nhục tăng ni. Đấy, ví dụ thế, ngày xưa cũng có những vị là ni sư chẳng hạn, đi tu rồi có cái nhan sắc xinh đẹp, đi khất thực thế rồi là thanh niên nó ra nó cưỡng bức. Đấy là ô phạm tăng ni, làm ô nhục tăng ni, hoặc bôi nhọ tăng ni. Đã, chúng ta tung những tin, những điều bịa đặt, bôi nhọ phẩm hạnh của các bậc tăng ni. Biết là họ là người thật tu, nhưng mà mình vì cái ghen, cái tức, cái này, cái khác, mình cố tình mình bôi nhọ. Cái tội đấy rất nặng. Đấy gọi làm ô nhục tăng ni. Hoặc là tứ tình dâm loạn trong chốn chùa chiền. Đã, chúng ta đến chùa chiền mà lại làm điều dâm loạn ở trong chùa. Đã, chùa chiền không phải là nhà nghỉ, là khách sạn, không làm thế được. Chùa chiền là chỗ thanh tịnh tu hành. Đã, không thể đến chùa làm cái điều dâm loạn trong chùa được. Vợ chồng cũng thế, đến chùa cũng không được phép ăn ngủ với nhau ở trong chùa. Cái đấy là tội rất nặng đấy, tội phạm cái tội này. Nghe không? Tất nhiên, bây giờ có nhiều những cặp vợ chồng đi du lịch, đến chùa chiền rồi nhiều khi vào chùa chiền ăn ngủ trong chùa chiền. Cái đó là điều tội rất nặng đấy, không được phép. Thầy nhắc hôm nay để toàn thể các Phật tử nhớ. Có những vị đi du lịch kể sang đất Phật, vợ chồng đi sang đó nhưng rồi sang đấy ăn ngủ nhau ngay nơi đất Phật đấy. Không được, vào chỗ thanh tịnh nên là không được. Tội rất nặng. Đây ở đây nói là cái tội này, dâm loạn trong chốn chùa chiền. Hoặc làm những việc giết hại, vào đến chùa chiền mà giết hại sinh linh ở đây là không được. Không được làm việc đó ở đây, tội cũng rất nặng. Chỗ cửa Phật là chỗ từ bi, mà mình đến đây mà đến với ruột cửa chùa quật lợn ra đây mổ, quật gà ra đây mổ là không được, giết hại trong này là không được, tội rất nặng. Và cái điều này Thầy nói là nhiều chùa không biết, và một số các sư người ta cũng thế, không thấy được cái điều này. Nhiều khi ở chùa nuôi lợn rồi mang lợn ra mổ để bán, đó, lấy tiền, là vì không hiểu gì cả. Đã có những cái chùa như thế. Những chúng sinh này phải đọa địa ngục vô gián, muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Hoặc có chúng sinh giả làm thầy sa môn, kỳ thật tâm chẳng phải sa môn, lạm dụng của thường trụ, trái phạm giới luật, gạt gẫm hàng bạch y, tạo nhiều điều tội ác. Hạng người như thế phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp không thể nào ra khỏi được. Tức là có những chúng sinh, ở đây là có những người giả làm thầy tu, đây gọi là giả làm sa môn, nhưng thật tâm thì không phải là người tu. Đấy, chúng ta thấy cái dạng giả sư rất nhiều. Đấy, cũng cạo tóc mặc áo nhà chùa, rồi vác bát đi khất thực, rồi đi bán hương này khác. Đấy là dạng này đây này, giả làm thầy tu, thật tình không phải là thầy tu, người tu. Đã, lạm dụng của thường trụ. Đấy, mình giả làm thầy tu đi, người ta cúng cho mình, thế là mình lạm dụng của thường trụ, người ta tưởng mình là sư, người ta cúng cho mình là chết rồi. Mình ăn thế là mình ăn của thường trụ đấy. Trái phạm với giới luật, đi tu mà trái phạm giới luật, lại gạt gẫm hàng bạch y, lừa dối Phật tử. Bạch y tức là Phật tử đấy, đến lừa dối hàng Phật tử tại gia. Đấy, cạo cái đầu cho nó bóng lên ha, vác bình bát mặc áo nâu. Bây giờ cái bộ quần áo nhà chùa của chúng ta nó rất là dễ mua, 100-200 nghìn là có bộ rồi, mặc vào ai cũng tưởng thầy tu nha. Cho nên thì Thầy cũng nhắc nhở các Phật tử nghe không? Các Phật tử ở tại gia, nếu là Phật tử mà mặc quần áo màu nâu đấy hay màu lam đó, thì Thầy đề nghị không nên cạo tóc nhé. Đừng cạo tóc chọc. Một số thì theo cái mốt bây giờ đấy, cạo hết cả tóc đi nhưng mà lại mặc quần áo nhà chùa. Đi ra ngoài đường, người ta đâu có biết, người ta dân đó, người ta không biết, người ta nhìn ra tưởng là sư. Đi ra ngoài đường, thế thì đằng sau này chở cô vợ, cô ngồi cô ôm eo. Thế thì người ta ôi dồi ôi, đấy, ông sư đi đường mà con gái nó ôm kìa. Chết không? Thế người ta biết đâu? Biết đâu là người này chỉ là người tại gia thôi. Nhưng mà thấy đầu ông chọc thế. Ông mặc áo nhà chùa rõ ràng cũng mặc áo nâu, quần nâu thế kia. Đằng sau một cô gái mặc váy ngồi ôm thế kia thì chết rồi. Đó, phóng xe bay đi vèo vèo. Không? Thế rồi vào chợ để ngồi ăn uống nhậu nhẹt, cầm đùi gà ăn nữa thì chết rồi. Thế thì cho nên Thầy đề nghị các Phật tử nhé. Hôm nay Thầy chính thức đề nghị với tất cả các Phật tử các đạo tràng, nếu muốn mặc quần áo màu sắc của nhà chùa, nhà Phật chúng ta, thì đề nghị đừng cạo tóc nha. Để tóc ít nhất 3-4-5 phân gì đấy, 3-4 phân gì đấy, để người ta biết mình là người tại gia. Chứ mình cạo hết tóc rồi mà mặc quần áo nhà chùa là mình mắc cái tội đấy, mắc tội giả dạng. Mặc dù mình không biết, không có ý, nhưng mình không biết, vô tình mà tạo tội, nghe không? Dạ, giả dạng sa môn, sau này mình mắc quả báo, mình làm cho nhiều người ta thất tín với Phật Pháp. Đấy, người ta biết đâu. Nhưng ở Hà Nội bây giờ cái thanh niên họ cạo tóc rất nhiều, nhưng rồi họ lại thích mặc quần áo nhà chùa. Thầy đi lên, thầy nhìn thấy như thế, mình thật đúng là mình cũng bị khốn khổ thay. Đấy, dân ta nói, đấy, thấy sư như thế đấy. Nhưng mà kỳ thực thì cũng không phải. Tuy nhiên cũng có một số sư thì cũng có cái tình trạng như vậy. À, không phải không có. Nhưng mà cái dạng mà thanh niên bây giờ như thế rất nhiều. Cho nên thầy đề nghị người tại gia thì mình cố gắng là người tại gia. Và hình thức người tại gia phải có cái tóc. À, người xuất gia mới thế pháp cạo tóc, còn người tại gia thì không nên. Cho nên mặc quần áo kiểu nhà chùa như chúng ta mà như thế là mình mắc tội đấy. Đó. Ở đây là tội là giả làm thầy, thầy sa môn. À, thế là chết rồi. Đấy, để cho người tại gia người ta hiểu lầm Phật Pháp, người ta bất tín nữa. Thế rồi ở đây thầy nói là dân nữa, người ta nhìn thì không sao, nhưng mấy bác chính quyền ấy, mấy bác lãnh đạo chính quyền, bác nhìn thấy thế này là bác bất tín với Phật Pháp. Mà một ông quan, ông bất tín Phật Pháp là ảnh hưởng tất cả luôn một hệ thống. Nghe không? Đấy, giáo hóa được một ông quan, ông tin theo Phật thì cả một cái vùng ấy, một tỉnh ấy, một huyện ấy được lợi lạc. Nhưng bây giờ một ông mà không tin Phật Pháp, ôi rồi sư mô gì như thế đấy, đèo con gái đi chơi giữa phố như thế, chết rồi. Là người ta không ủng hộ Phật Pháp nữa, là mình tội rất nặng đấy. Nhá, cho những ai Phật tử nào mà như thế thì hôm nay lưu ý và nhắc, các Phật tử nhắc nhau cho thầy, nếu có con, có cháu như thế cũng nhắc. Hoặc có chúng sinh trộm cắp những tài vật lúa gạo và của thường trụ, cho đến không cho mà lấy một vật, kẻ đó cũng phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp, không lúc nào ra khỏi. Đấy, à, đến chùa ăn trộm cắp tài vật của Tam Bảo, vâng, ăn cắp lúa gạo của Tam Bảo là chết. Ví dụ ngày xưa mà các chùa ngày xưa thường ở quê đó là được cắt ruộng cho để cấy lúa. Hay là mình đi, mình ra đó mình lại gặt trộm lúa của nhà chùa chẳng hạn. Đương nhiên là vào trong chùa mà vào xuống thùng gạo mà xúc gạo thì không mấy ai. Nhưng mà ra ruộng ăn trộm, cắt lúa trộm nhà chùa chẳng hạn. Thì đấy là những cái tội trộm của thường trụ đấy. Quả báo rất nặng. Địa Tạng Bồ Tát mới thưa rằng, thưa Thánh Mẫu, nếu có chúng sinh nào phạm những tội như trên, thời đọa vào địa ngục vô gián, cầu tạm ngừng sự đau khổ chừng một niệm cũng không được. Đấy, ở đây là vô gián, đến một niệm mà cho tôi nghỉ một tích tắc thôi, đừng tra tấn tôi trong một tích tắc cũng không được. Chúng ta thấy chúng ta chỉ bị một cơn đau mà nó đau liên tục cho một vài tiếng, mình đã rã rời thân tâm rồi. Thế mà đây là suốt một ngày một đêm mà suốt suốt như thế, vô số kiếp cơ, đau đớn như thế thì không biết làm sao chịu nổi, nhưng mà vẫn phải chịu, không chết được. Hoàng hậu Ma Gia Phu Nhân lại bạch Địa Tạng Bồ Tát, thế nào là vô gián địa ngục? Đấy, Ma Gia mới hỏi Địa Tạng là thế nào là vô gián địa ngục? Thì Địa Tạng Bồ Tát thưa rằng, thưa Thánh Mẫu, bao nhiêu địa ngục ở trong núi Thiết Vi, lớn thì có 18 chỗ, thứ kế có 500 chỗ, danh hiệu đều riêng khác nhau, thứ kế nữa lại có 1.000 danh hiệu cũng đều riêng khác nhau. Đó. Địa ngục vô gián, lớn thì có 18 cái địa ngục, cho nên người ta gọi là 18 tầng địa ngục đó. Thập bát, Diêm Vương, đấy là 18 địa ngục lớn, địa ngục vô gián lớn. Còn chia nhỏ ra thì có đến vô số các cái địa ngục khác ở trong cái 18 cái địa ngục lớn đó. Tại sao lại là có 18 cái lớn? Thưa đại chúng, con số 18 không phải tự nhiên trên trời nó đặt ra đâu. 18 đây là 6 căn của chúng ta dính mắc với 6 trần, sinh ra 6 thức phân biệt, cộng thành 18 cái giới. 18 giới này là 18 cái chỗ địa ngục đấy. Chúng ta tạo tội chính từ 6 căn. Có đúng không đại chúng? Này mắt này, mắt nhìn thấy người ta cái điện thoại đẹp quá, thế là muốn lấy trộm. Đấy, mắt là căn, nhìn thấy trần là thấy cái điện thoại người ta đẹp, đấy là trần, khởi cái thức phân biệt rồi cái điện thoại này đẹp, mình phải lấy. Đấy là từ đó căn trần thức gây ra tội, gây ra tội và vào địa ngục. Cho nên ấy, cộng lại là có 18 cái địa ngục là thế. Còn ấy, nhưng mà chỉ cần cái căn mắt với cái trần cảnh, với cái thức phân biệt, ba cái này này, nhưng mà tạo vô số tội, có phải không? Đấy là cái tội ăn cắp điện thoại, thấy người ta đẹp, phải không? Thấy vợ người ta xinh, mình lại muốn đến tán tỉnh, đấy lại phạm tội nữa. Cho nên chỉ một căn, một trần, một thức này mà sinh ra vô số tội, chứ không phải chỉ có 18 là cái lớn. còn chia ra là vô số tội. Cái tai mình là căn, nghe cái âm thanh là trần, sinh ra cái thức phân biệt là thức phân biệt. Ba cái này lại tạo ra tội. Nghe người ta nói một câu, người ta chê bai một câu, cái lỗ tai nghe người ta chê một câu, sinh ra cái thức phân biệt khó chịu, à nó nói xấu mình phải trả thù nó. Thế là tối vác dao đến, đánh nhau, đấy, giết nhau, đấy là tội rồi. Căn trần thức thôi, có gì đâu. Cho nên ấy, sáu căn này với sáu trần, sáu thức là gốc của tất cả các tội. Cộng lại mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, sáu cái này, sáu căn, sáu trần, sáu thức thành ra 18. Cho nên là có 18 cái đại địa ngục, vô gián địa ngục. Còn chia nhỏ ra thì vô số tội. Đấy, chứ không phải bỗng dưng kinh Phật để đặt ra số 18. Nó có nguyên do của nó, nó có nhân duyên của nó. Nói về địa ngục vô gián đó, giáp vòng ngục thành lớn hơn 8 muôn dặm. Thành đó toàn làm bằng sắt cao đến 1.000 dặm. Lửa cháy bên trên thành không có chỗ nào hở trống. Cái thành vô gián đấy nó cao 1.000 dặm. Thầy nói cao 1 dặm. 1 dặm là nó là khoảng 1 cây số mấy đó. Mà nó cao 1.000 dặm. Rồi rộng chu vi của nó là hơn 8 muôn nghìn dặm. Đấy, một cái địa ngục nó không phải cái nhà tù bình thường mình đâu, hang son hay là lán mùi bốn đâu, không phải ăn thua gì đâu. Rộng như thế, to như thế. Một cái địa ngục ấy là như thế đấy. Rồi mà lửa cháy ở bên trên là không có chỗ nào hở lửa cháy hết, lửa cháy rừng rực. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm nói đấy, lửa cháy rừng rực thiêu thành sắt, thành sắt cô hồn bị thiêu đốt. Đấy, chúng sinh ở trong địa ngục bị thiêu đốt như vậy đấy. Chúng ta ngồi cạnh cái bếp lò chỉ một chút thôi là mình đã chịu không nổi, mà đây bị quăng vào trong cái địa ngục bốn bề lửa cháy như thế, làm sao mà không chịu nổi. Nó cháy khét thịt khét da, mở hết mà phải ở. Không có chỗ nào hở trống. Trong ngục đó có các nhà ngục liên tiếp nhau, đều có danh hiệu sai khác. Riêng có một sở ngục tên là Vô Gián. Ngục này chu vi 1.000.000 dặm, tường ngục cao 1.000 dặm, toàn bằng sắt cả. Lửa cháy rực rỡ suốt trên suốt dưới. Trên tường ngục thì có rắn sắt, chó sắt phun lửa đuổi nhau chạy bên này, đuổi bên kia. Đấy, có những con chó sắt, rắn sắt nó chạy bên này, chạy bên kia, nó phun lửa để nó đốt tội nhân. Trong ngục có cái giường rộng khắp muôn dặm. Một người thọ tội thời tự thấy cái thân mình nằm đầy chật cả cái giường đó. Đến 1.000 muôn người thọ tội cũng đều tự thấy thân mình nằm đầy chật cả cái giường đó. Đó là do những vị tội nghiệp tạo ra nó cảm nên như thế. Trong địa ngục vô gián có một cái giường rất lớn. Nếu một người nào phạm tội vô gián đọa vào cái địa ngục này thì tự nhiên thấy cái thân mình nằm đầy một cái giường đó. Tức là cái thân mình nó nở ra kín hết cái giường đó. Chúng ta thấy ghê không? Đà, thân mình bé bé thế này thôi, nhưng mà vào địa ngục là nó nở ra. Vào địa ngục vô gián là tự nhiên mình thấy thân mình nằm đầy trên cái giường hàng ngàn dặm như thế. Thế chúng ta thấy một cái thân như thế này, một con kiến nó đốt mình đã đau, đã khó chịu lắm rồi. Bây giờ mà cái thân to như thế thì ngàn vạn vạn mũi dao nó mới đâm vào được. Đâm vào thì mình thấy nó đau thế nào. Càng thân to càng khổ lớn. Chứ nếu mà thân mình nó bé tí lại như con muỗi thì không sợ gì đâu, chỉ một mũi kim thôi. Nhưng này thân mình to như thế thì nó mới bị tra tấn nhiều. Tra tấn như thế mới khổ. Chỗ này thì nó dứt thịt, chỗ kia nó đâm, chỗ kia nó cắt, nó xẻo đủ thứ. Cho nên nó khổ vô lượng. Thế vì cái nghiệp báo cho nên thân mình nó phải nở phình to ra như thế để đủ chịu các cái tội tra tấn. Đó, không thấy sợ không? Chúng ta khi mang bệnh, cái người ví dụ ung thư nó đau ở dưới bụng, đồng thời lại bị đau răng, đồng thời lại đau đầu, mình thấy khổ không? Cả ba nơi nó cùng đau, rồi lại đau chân nữa thì lại đau khổ nữa. Đó. Nếu mà một chỗ thì mình còn đỡ, này chỗ nào nó cũng đau, thì ở địa ngục này như thế. Những người chịu tội đủ sự khổ sở, trăm ngàn những con quỷ dạ xoa cùng với các loài ác quỷ răng nanh bén nhọn như là gươm, cặp mắt chói sáng như chớp nhoáng, móng tay cứng như đồng, móc ruột bầm chặt. Đấy. Rồi có những quỷ dạ xoa thì cầm cái chĩa đinh ba đâm vào mắt, vào mình mẩy người tội, hoặc đâm trúng miệng mũi, hoặc đâm trúng cổ họng, vào bụng lưng, rồi nhồi lên trên hư không, lấy chĩa hứng lấy lại đặt vào giường. Rồi có những con diều hâu bằng sắt mổ mắt tội nhân. Đã. Tức là có những cái đinh ba chúng ta xem đấy, họ đâm vào cổ vào họng mình, xong họ nhồi mình lên hư không, xong lại lấy cái đinh ba nó hứng. Đấy, thế là nó cứ đâm xiên y như mình. Đấy, các quý Phật tử ở nhà mà chiên cái món con gì, tôm ấy, tôm rào ấy chẳng hạn, ví dụ thế, xiên xong rồi sóc lên thế xong đấy. Thì đến lúc vào địa ngục là mình cũng bị chiên như thế đấy, cũng bị xiên như thế. Đấy, y như vậy đấy. Chúng ta chưa thấu đâu mà. Cái gì món này thì món ếch om chẳng hạn, phải không? Ếch om. Nhiều khi đấy con ếch nó mổ nó vẫn còn sống, nhưng mà cho vào lọ nồi đậy nắp lại, om nó nhảy lung tung ở trong. Thế thì mình chúng vào trong địa ngục cũng như thế đấy, sợ lắm. Rồi lại có những con rắn cắn đầu người tội nhân, nơi từng lóng đốt khắp trong thân thể, đều lấy đinh dài đóng xuống giường, kéo lưỡi ra để cày bừa trên đó, lôi kéo người tội, nước đồng đổ vào miệng, nước đồng sôi đổ miệng, dây nát sắt nóng đỏ quấn vào thân người tội, một ngày một đêm, muôn lần chết muôn lần sống lại. Do vì tội nghiệp mà cảm lấy quả báo như thế, trải qua muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Đấy, tội kéo lưỡi, sống ở trên đời lừa gạt mọi người, gian dảo, điêu ngoa, dối trá, ác khẩu, nói những lời chia rẽ, gây mất đoàn kết trong tăng chúng, ví dụ thế. Quả báo xuống địa ngục là nó kéo lưỡi ra, nó cày trên lưỡi mình ấy. À, cày sắt kéo dài, nước đồng đổ vào miệng, à, rất là sợ. Những quả báo kinh khủng. Lúc thế giới này hư hoại rồi thì lại chuyển sanh sang địa ngục ở thế giới khác. Lúc thế giới khác đó hư hoại đi thì lại tái sinh vào cõi địa ngục của cõi khác nữa. Đó. Cứ như thế, thế giới này hình thành xong, thời sanh trở lại về thế giới này. Những sự tội báo trong địa ngục vô gián như thế. Ôi, chúng ta thấy sợ không? Vào địa ngục vô gián, ở trong địa ngục vô gián mà khi cái thế giới mình nó hoại rồi thì lại chuyển sinh, cái người tội nhân ở trong địa ngục ấy có phải là được tái sinh lên trời đâu, lại chuyển sang địa ngục khác. Ví dụ thầy nói, ví dụ như cái lán 14 ở Quảng Ninh này, mai mốt mà tỉnh nó mở rộng, nó xóa cái nhà tù ở đấy đi, thì tội nhân trong đấy không phải là xóa nhà tù là mình được ra tù đâu, họ chuyển sang nhà tù khác. Ví dụ chuyển sang nhà tù Hoàng Tiến chẳng hạn, ở Hải Dương mà họ giải phóng cái nhà tù đấy lại chuyển vào Thanh Hóa, ví dụ thế, chứ có phải là được ấy đâu. Thì cũng thế, khi mà thế giới này hoại rồi, cái thế giới chúng ta đây hoại thì nó vô số năm, vô số kiếp hoại rồi mà tội nhân chưa hết tội, tiếp tục chuyển sang thế giới khác, lại vào địa ngục tiếp. Cái thế giới kia hoại đi rồi lại sang thế giới nữa, không biết là bao giờ. Thưa các Phật tử, lâu quá không biết bao giờ. Mình chỉ vào tù, nếu mà vào tù vài mươi năm đã thấy sợ lắm rồi, nghe không? Mà đây vào tù vô số, một thế giới nó hoại đi, thế giới mình đến giờ là bao nhiêu tỷ năm rồi đã hoại đâu, còn bao nhiêu tỷ năm nữa nó cũng chưa hoại, mà tội nhân trong địa ngục chưa hết tội, không thấy sợ không? Hôm nay nói đến cái tội địa ngục này mình thấy ớn, quá sợ, quá lâu dài, mong một phút ra để thảnh thơi cũng không được. Lại thưa Thánh Mẫu, có những địa ngục có năm điều nghiệp cảm, liệt địa ngục đó do năm điều nghiệp cảm nên kêu là vô gián. Năm điều đó là những gì? Cái chữ vô gián này còn do năm cái điều này nữa này. Một, tội nhân ở trong đó chịu khổ ngày lẫn đêm cho đến trải qua số kiếp vô lượng vô biên không lúc nào được ngừng nghỉ, cho nên gọi là địa ngục vô gián. Hai là một người thọ tội cũng thấy thân đầy chặt cả địa ngục. Nhiều người thọ tội thì cũng mỗi mỗi thân đều thấy đầy chật cả địa ngục nên gọi là vô gián. Ba, những khí cụ để hành hình tội nhân như là đinh ba, gậy, diều hâu, rắn, chó sói, cối giã, cối xay, cưa, đục, dao mác, chảo dầu sôi, lưới sắt, dây lửa, dây sắt, ngựa sắt, nước sắt nóng, nước đồng sôi, hoàn sắt nóng, khát thời uống nước đồng sôi, đói thì ăn hoàn sắt nóng, vân vân. Từ năm trọn kiếp đến vô số kiếp, những sự khổ sở ấy nối tiếp nhau không ngừng nghỉ trong một giây một phút nên gọi là địa ngục vô gián. Bốn, không luận là trai hay là gái, người mường mán mọi giờ, già hay trẻ, sang hay hèn, hoặc là rồng là trời, hoặc là thần là quỷ, hễ gây tội ác thì đều theo đó mà cảm lấy, tất cả đồng chịu khổ nên gọi là vô gián. Đấy, ở đây thầy nói là địa ngục không chừa một ai, kể cả ông trời. Mấy ông trời trên kia mà ham ăn, ham chơi, không tu hành, chết cũng vào địa ngục vô gián, tạo tội cũng vào địa ngục vô gián, chứ không phải là mình đâu. Đã. Kể cả mấy cô tiên, tiên thiên gì đó, chúa trợ trầu gì đó, không tu, cứ ở đó để nhận lễ của mọi người. Người ta đến, người ta cúng rồi là làm điều nọ, điều kia, phải không? Không tu cũng đọa vào địa ngục hết. Thấy không mà không? Từ hàng trời, từ mấy ông trời trở xuống. Cho nên là không chừa ai cả, vào địa ngục hết. Đấy, chúng ta thấy không? Đấy, chân có một cái vị thần miếu đó, mấy vị thần miếu cứ ở đấy, lúc đầu là làm hiện linh ở cái miếu đó, rồi dân người ta đến, người ta sát sinh cúng tế cho là thích lắm, ta giết dê, giết gà, giết vịt ta cúng cho là thích. Nhưng rồi sau đó sao? Hết phước, tội nặng quá hết phước, bị đọa xuống địa ngục. Nên là thần miếu, thần hoàng đó. Nên chúng ta thấy, nếu mà chúng ta đến những chỗ đó chúng ta cúng, chúng ta vô ý mà chúng ta tạo thêm cái tội cho người ta. Theo một chuyện chơi đó, đọa hết đấy. Ở đây cho Phật nói là không kể là trẻ già, trai gái, mường mán mọi giờ gì, cho đến rồng trời, kể cả rồng, long thần đó, trời còn bị nữa, chứ đừng nói là long thần, quỷ thần, tạo tội là đọa hết. Khi mình còn chút phước lành, còn một chút cái lực thì mình quậy, mình hùng hãm. Nhưng mà khi hết phước rồi, hết lực rồi là phải đọa thôi. Thế đó. Mấy vị quỷ thần đấy, lúc còn họ còn chút phước, họ cũng ghê gớm lắm. Chúng ta đến mà đền đến miếu của họ mà mình nói nhằng nói cuội là cũng bị các vị phạt ngay. Họ cũng ghê gớm lắm. Thế nhưng mà nếu mà họ quá đáng, họ tạo tội, họ cũng bị đọa như thường. Hết phước là đọa như thường. Năm, nếu người nào bị đọa vào địa ngục đó, thời từ khi mới vào địa ngục cho đến 100.000 kiếp mỗi ngày đêm, thì 1.000 lần chết, 1.000 lần sống lại. Muốn cầu tạm ngừng chừng khoảng một niệm cũng không được, trừ khi tội nghiệp tiêu hết mới được thọ sinh. Do vì lẽ liên miên chịu khổ như thế cho nên gọi là vô gián. Vào địa ngục này là không có ngớt một chút nào, lúc nào được nghỉ cả. Chúng ta mắc cái thân đau bệnh, nó cũng có từng cơn thôi, hết cơn đau thì nó cũng êm được một chút. Hay là có thuốc giảm đau uống nó cũng bớt. Đằng này vào địa ngục vô gián không có thuốc giảm đau, nó cứ suốt ngày tra tấn, một niệm mà bảo nghỉ cũng không được cơ mà. Không người nghỉ được, vậy đấy, đau đớn vô cùng. Cho nên là vô gián. Như vậy đại chúng hiểu chữ vô gián. Vô gián là không xen hở, không ngừng nghỉ, không có lúc nào được nghỉ cả, mà không phải thọ tội. Một ngày một đêm chết sống cả 1.000 lần. Đau quá thì chết, ngất đi. Ngất đi rồi họ lại làm cho sống lại. Ở địa ngục họ tra tấn đấy. Ví dụ người ta gọi là ở trên mình ấy, tra tấn tội nhân mà đau quá họ ngất đi thì họ té nước lạnh vào mặt, thế lại tỉnh lại, tỉnh lại lại tra tấn tiếp. Thì ở địa ngục cũng thế. Đau quá chết lìm đi, chết rồi. Thần hồn nó tán tác rồi thì có một cơn gió gọi là gió quái nó thổi đến. Thổi đến là thần hồn tụ vào lại sống lại. Sống lại đi tra tấn. Như vậy chúng ta thấy khổ không? Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa với Thánh Mẫu rằng: Thưa Thánh Mẫu, nói sơ lược về địa ngục vô gián là như thế. Còn nếu nói rộng ra thì tên của những khí cụ để hành hình tội nhân cùng những sự thống khổ trong địa ngục đó, dẫu đến suốt một kiếp cũng không thể nào nói cho hết được những cái nỗi khổ trong địa ngục. Chúng ta nghe cái băng của cái đĩa của Nico Diệu Hân, Tiểu Ni Diệu Hân, cô trong một cái giấc mộng rồi cô thần hồn cô đi xuống địa ngục. Cô đã trải qua các cửa địa ngục. Sau đó cô về, cô trở lại cô nói. Hoặc ai đã đọc cái quyển gọi là Cô Ba Cháu Gà, Du Ký Địa Ngục đấy. Cô bán cháu gà, sau đó cô có cái một thời cô bị giống như là chết giấc rồi cô xuống địa ngục. Thì cô Tiểu Hân này cũng thế, Tiểu Ni Diệu Hân này cũng thế. Cũng xuống địa ngục rồi cô thấy các cảnh trong địa ngục tra tấn y hệt trong kinh Địa Tạng này nói nào. Đó. Đủ thứ cô ta thấy như thế nào thế nào. Thấy vạc, cái biển, cứ không phải cái vạc mà cái biển dầu sôi. Rồi chúng sinh cứ trồi ngục ở trong đấy. Người ta quăng vào, người ta vớt ra. Còn bộ xương rồi lại thổi vào, lại có da, có thịt, lại quăng vào. Đó. Rồi bị tra tấn vô lượng cái khổ. Rất khủng khiếp. Cô tả cái cảnh địa ngục đó. Đó. Lúc đó Ma Gia Phu Nhân nghe Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói xong, khôn xiết lo dầu, bà chắp tay đảnh lễ Bồ Tát mà lui ra. Đây là Bồ Tát Địa Tạng mới tả cái tội mà đọa vào địa ngục vô gián. Chúng sinh ở trần thế tạo những nghiệp ác, chết rồi đọa địa ngục vô gián, khổ đau như thế. Chúng ta nghe về cảnh giới địa ngục vô gián để mình lo và để biết rằng nơi sáu căn chúng ta là gốc sinh ra các tội, và muốn tu giải thoát cũng phải từ sáu cái căn này, ở nơi mắt, nơi tai, nơi mũi, nơi miệng, nơi thân mình mà tu hành. Tu là chỗ đó đó, chứ không tu đâu xa lạ đâu. Sửa cái mắt, sửa cái tai mình cho nó ngay chính, sửa cái tâm mình cho ngay chính, thì mình sẽ thoát địa ngục. Còn không thì ngay chỗ này mà chúng ta vào địa ngục. Đó. Thì chúng ta nghe qua cảnh giới địa ngục một chút để mình biết lo, biết sợ. Biết lo sợ. Phật không nói dối mình, cũng không phải Phật nói thế để dọa mình đâu. Nhiều người nghe kinh Phật bảo ôi giời Phật dọa ai mà. Không, Phật không dọa. Chắc chắn là có địa ngục, thưa quý vị. Đã có. Chúng ta thấy ở trên trần gian mình có nhà tù thì biết rằng cảnh giới kia có địa ngục. Trần gian còn có địa ngục đấy. Nhà tù là địa ngục của trần gian. Âm cảnh kia là cảnh giới địa ngục thật đó. Chết là thần hồn mình vào địa ngục đó ngay. Không có phải đợi gì xa đâu. Đó. Cho nên nói vui thế, nhiều khi mà Thầy đi đám tang á, có những cái đám tang mà Thầy đến Thầy thỉnh các vong linh, không thấy vong linh đâu. Thì chỉ có mấy trường hợp thôi. Một là vong linh đó siêu thoát, vãng sinh tịnh độ. Hai là họ sinh lên trên trời rồi. Và ba là gì? Đọa địa ngục rồi, không có ở đấy nữa. Đấy. Cho nên nhiều đám tang đến Thầy thỉnh chẳng thấy vong linh đâu cả, không cảm nhận thấy vong linh. Thế hỏi ra biết, ôi giời, cái vị này lúc sống thì quá tàn, quá tệ hại. Chửi cha mắng mẹ, nghiện hút cờ bạc, rồi cuối cùng thì vào tù ra tội, khốn khổ, cha khổ mẹ, đánh cha chửi mẹ, rồi bị sida mà chết. Đấy, cuối cùng thế thì làm sao mà người này mà không đọa được? Đọa rồi, thế xuống địa ngục rồi, đâu thấy, đâu còn được, được ở đấy nữa mà chứng lễ mà an tọa linh sàng nữa, đó không có nữa. Còn đa phần thì có, đa phần là các vong linh khi các Thầy đến thì Thầy chiều Thầy thấy các vong linh đến. Đấy, thì mình biết là như vậy đó, nó rõ như vậy đó. Chắc chắn là đọa lạc. Đó. Thì hôm nay chúng ta dừng ở cái phẩm này. Nam mô, Nam mô, con xin chắp tay nguyện cầu, con xin phát nguyện Bồ Đề Tâm, con xin người chứng cho con, xin nguyện từ đây chỉ ghi lời Phật, xin nguyện từ đây lòng con hướng về Tam Bảo, để cuộc đời này thấy nhẹ nhàng, Phật pháp nhiệm màu, xóa thương đau, thế gian bình an. Nam mô A Di Đà Phật, thế gian bình an, con xin chắp tay nguyện cầu. Thế gian bình an, Nam mô A Di Đà Phật, thế gian bình an, con xin chắp tay nguyện cầu.